Linh Nguyên Chân Quân lần này đến với thân phận cá nhân. Nếu Nạp Hải Tông là tông môn phụ thuộc của Vô Cực Kiếm Tông thì chắc chắn sẽ đến cửa đăng ký, Vô Cực Kiếm Tông cũng sẽ lan truyền với bên ngoài, chứ không phải im ỉm thế này. Hoành Dương Chân Quân nắm được điều này nên mới dám ngang ngược như vậy. Đừng có nhiều lời, cứ thử so chiêu mới biết được. Linh Nguyên Chân Quân sầm mặt xuống, chín đạo đạo vận quấn quanh người, khí tức kỳ diệu lượn lờ xung quanh, như một vị thần. Không có hóa thần thì ẩn thần chính là cao nhất, một khi ra tay thì trời long đất lở. Tụ lý càn khôn, Linh Nguyên Chân Quân vung tay một cái, lập tức bao trùm Hoành Dương Chân Quân vào trong. Cách chương.